Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 744. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con bé, hiện tại con bé đang ở đồn cảnh sát. Tôi muốn nhờ cung giận bảo lãnh cho con bé. Mộng Yến Mi vô cùng hoảng hốt. Tại sao cô ta lại ở trong đồn cảnh sát? Cần có người bảo lãnh. Cô ta đã phạm tội gì? Mộng Yến Mi hoài nghi nói. Lâm Tĩnh Anh, não của bà có vấn đề gì không? Con gái bà có chuyện lại đi tìm chồng tôi làm gì? Bà không biết đi tìm chồng của bà à? Lâm Tĩnh Anh cả người run lên, không nói nên lời. Mộng Yến Mi nói, của tôi hiểu rồi, Vân Giai Kỳ không phải con đẻ của chồng bà, vậy nên bà biết chuyện này có cầu xin ông ta cũng vô ích cho nên bà muốn đến cầu xin cung giận có đúng không? Lâm Tĩnh Anh, bà quả là biết tính toán. Tôi nói cho bà biết, không thể nào. Vân Giai Kỳ phải trả giá cho những gì mà cô ta gây ra. Cô ta không thể vô duyên vô cớ mà bị bắt được. Giai Kỳ đã phạm phải tội gì? Chẳng phải mấy ngày trước vẫn còn đang yên ổn hay sao? Sao đột nhiên lại, con gái tôi vô tội? Lâm Tĩnh Anh tức giận nói. Con bé bị người ta vu oan, bị hãm hại. Ai lại đi vu oan, hãm hại cô ta chứ? Vân Ngọc Hân, Lâm Tĩnh Anh nói. Con bé vô tội, tôi không muốn phải nhìn con gái mình chịu đựng khổ sở ở trong đó. Con bé đã bị giam một ngày trời rồi, tôi lo rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra. Quái lạ, Mộng Yến Mi hừ lạnh một tiếng. Trước đây không phải bà rất ghét bỏ đứa con nghiệt trùng này sao? Sao bây giờ lại làm ra vẻ mẹ con hiếu thảo trước mặt tôi? Đôi môi Lâm Tĩnh Anh run lên bần bật, con bé không phải, gì, câm miệng, Mộng Yến Mi đã vô cùng tức giận khi nghe những lời nói của Lâm Tĩnh Anh. Cô ta không phải là con gái của cung giận, không phải, Lâm Tĩnh Anh định nói gì đó, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cung giận đang đứng ở lầu 2, bà ta có chút kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Mộng Yến Mi nhìn theo ánh mắt của bà ta, quay đầu lại nhìn thấy Cung Dận đang đứng ở lầu 2, vẻ mặt càng thêm không vui. Cung Dận bước xuống lầu. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Tĩnh Anh ngay lập bước qua bỏ lại Mộng Yến Mi và đi về phía Cung Dận. Vân Giai Kỳ bị Vân Ngọc Hân hãm hại vì tội cố ý giết người và hiện đang bị giam giữ. Con bé không giết người cũng không làm tổn thương bất cứ ai cả. Con bé vô tội, ông hãy cứu lấy con bé, dù gì nó cũng là con gái ruột của ông, Cách Trương.